Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 28 của bộ truyện Livestream siêu kinh dị. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây mà không biết phải lắng nghe từ tập 1 như thế nào thì đừng ngại ngần kéo xuống phần bình luận hoặc trong phần mô tả phía bên dưới, Phú Cường có để danh sách phát đầy đủ của tất cả những tập của bộ truyện Livestream siêu kinh dị này nhé. Hãy click vào đó và lắng nghe từ tầng 1. Và đừng quên để lại ý kiến bình luận để ủng hộ Phúc Cường. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với tập 29 của bộ tiểu thuyết này. Xin mời. Chương 120. Nguy cơ phủ xuống. Người ăn mày để lại câu đố chữ, ám chỉ một chữ quỷ như vậy. Chữ đó được giấu dưới một cái bát úp xuống. Nếu so sánh cái bát này là ngôi nhà của Hoàng Lam, vậy điều mà người ăn mày muốn biểu đạt quá rõ ràng rồi. Trong nhà có quỷ. Bí mật cách đây 20 năm đã được giải khai, khiến cho sống lưng của Hoàng Lam ướt đẫm. Chẳng lẽ chúng tôi luôn sống cùng một vật bẩn thỉu nào đó hay sao? Tôi rất muốn an ủi cô ấy một câu, nhưng sự thực đã ở trước mắt rồi. Mọi lời nói đều đã quá muộn màng. Kết hợp với hành động của người ăn mày vội vã rời đi sau đó, không thèm nói thêm câu này, chỉ sợ là ông ấy không muốn dính dáng đến quá nhiều phiền toái này. Chỉ do mẹ của cô có tấm lòng lương thiện nên kẻ đó có lòng nhắc nhở. Đáng tiếc mọi người khi đó không thể phát hiện ra. Hoàng Nam im lặng một lát rồi lấy một tấm danh thiếp từ trong ví ra. Tạm thời, tôi sẽ không tin chuyện ác quỷ làm loạn. Cũng có thể tên ăn mày đó là do Hoàng Bá Nguyên thuê đến để ép mẫu thân nổi điên lên. Nếu kẻ được thuê đến, chắc chắn không đưa ra câu nhắc nhở tôi nghĩa như vậy. Tôi định phản bác, nhưng có vẻ người phụ nữ trước mặt này đã nhận định tất cả những thứ này đều có quan hệ với cha mình. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Cô ấy đã xuất ngoại mấy năm nay. Tư tưởng không thể nào chấp nhận những thứ khó hiểu liên quan đến vấn đề linh dị. Đây là danh thiếp của tôi, cậu giữ cho cẩn thận. Bản nãy xem như tôi kiểm tra năng lực của cậu thôi. Hiện tại tôi chính thức ủy thác cậu điều tra chuyện này. Hoàng Lam đặt tấm danh thiếp trên bàn, rồi lấy ra một tấm card ATM khác. Tôi không biết Hoàng Bá Nguyên bỏ ra bao nhiêu tiền mời cậu. Trong thẻ này có 100.000 tệ. Nếu cậu có thể điều tra rõ ràng, tôi sẽ trả cho cậu cái giá tiền gấp 2 lần Hoàng Bá Nguyên đưa ra. Thẻ ATM được đặt lên bàn. 100.000 tệ là con số không nhỏ. Tuy tôi động lòng, nhưng có một số việc cần phải nói rõ. Cô Hoàng này, tôi và cô vốn dĩ không hề quen biết. Vậy xin hỏi, tại sao cô tìm tôi điều tra về chuyện của đồng sự Hoàng? Cô không sợ tôi nói chuyện này cho ông ấy nghe sao? Nghe tôi hỏi như vậy, Hoàng Nam nhếch miệng lên, vẽ ra một nụ cười, khiến bất cứ một ai đều phải mơ tưởng viển vông về một thứ gì đó. Mặc dù tôi không thể nào tha thứ cho Hoàng Bá Nguyên, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cái nhìn của ông ấy vô cùng chính xác. Nếu ông ta đã lựa chọn cậu để điều tra vụ việc riêng tư quan trọng như vậy, vậy chứng tỏ tại cái đất Giang Thành này, cậu chính là người thích hợp để làm việc đó nhất. Nguyên nhân này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi rồi. Tôi lấy thẻ ATM rồi lên tầng 2 lấy bản hợp đồng xuống. Tôi tiếp nhận ủy thác của cô. Nhưng do tôi quá bận và chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, tôi cần ít nhất 1 tháng mới có thể báo cáo kết quả cho cô. Tôi chờ được 20 năm thì còn quan tâm 1 tháng hay sao chứ? Hoàng Nam ký tên lên trên bản hợp đồng. Hoàng Bá Nguyên chưa biết tin tức về tôi về nước. Hy vọng cậu có thể giữ bí mật về mọi thứ liên quan đến tôi. Dĩ nhiên rồi. Tiễn Hoàng Nam đi rồi, tôi lặng lẽ mua một điếu thuốc. Chuyện của nhà họ Hoàng hơi phức tạp. Câu chuyện mà Hoàng Bá Nguyên và Hoàng Nam kể, mình nghe là 2 phiên bản khác nhau. Nếu muốn có chứng cứ, e rằng mình cần tìm một người nữa. Cầm tấm hình trên bàn lên, chữ viết cũng như người, xuyên thấu qua từng nét bút xinh đẹp kia. Dường như tôi có thể trông thấy một cô gái có tính cách nhu mì, điềm đạm. Con gái thứ 2 của Hoàng Bá Nguyên, mang đồ vật cất ở tầng 2. Tôi ra phố một mình. Còn 2 ngày nữa là đến nhiệm vụ live stream kế tiếp. Tôi còn nhiều chuyện cần phải xử lý. Đến cục cảnh sát, người đứng gác cửa vẫn là Trần Phong, kẻ thầm yêu trộm nhớ Thiết Ngưng Hương. Đứng lại đi, đây là cục công an, cậu muốn vào là vào sao? Giọng điệu của gã này khá gay gắt. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt hung tợn. Gã nhớ rất rõ thời điểm đuổi bắt Lục Hưng tại vùng núi lớn ngày ấy. Gã đố kỵ mối quan hệ của tôi với Thiết Ngưng Hương. Gã căm ghét tất cả những ai thân thiết với đội trưởng họ Thiết. Tôi đứng trước cửa cục cảnh sát, không thèm để ý đến gã. Bèn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thiết Ngưng Hương. Đàn chị, Cao Kiện đây. Tôi đến gặp chị để lấy một món đồ liên quan đến cái đêm Giang Phi được cứu về nhà đó. Thiết Ngưng Hương hiểu ý, biết rõ tôi đang đề cập đến video quay chụp cảnh tôi đưa Giang Phi về. Tôi ra đón cậu liền, chờ một chút. Cô nàng này có tác phong làm việc rất nghiêm túc, không bao giờ rông dài. Sau khi nói xong bèn cúp máy. Tôi vừa định lấy điện thoại ra khỏi tay, bỗng thấy Trần Phong đang nghiêng đầu, vểnh tai để nghe trộm. Tên Trần Phong này đã không nể mặt tôi. Từ lần live stream trước, do Giang Phi mất tích, tôi còn bị trà gã, cố tình thẩm vấn một phen. Thủ mới, hận cũ. Đôi khi tôi nên đòi lại một ít tiền lời mới được. Tôi vẫn giữ nghe cũ điện thoại mà Thích Ngưng Hương đã tắt máy. Có ý xoay người, hạ thấp giọng điệu, dùng cường độ âm thanh đủ nhỏ để gã có thể nghe thấy. Nhưng nghe chữ được chứ không? À này, còn bộ đồ tạo viền hình gen đêm qua nữa đấy. Đêm qua? Bộ đồ? Viền gen? Còn tạo hình nữa sao? Ông trời ơi, đây là bộ quần áo gì thế này? Hai mắt Trần Phong bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Tôi không thèm để ý, cất điện thoại vào, rồi đứng đá nhẹ mấy hòn đá ven đường, thành thời huýt sáo. Một lát sau, Thích Ngưng Hương trong bộ đồng phục cảnh sát xuất hiện từ đằng xa. Vừa thấy cô ấy, vừa rồi Trần Phong còn làm ra vẻ hung tàn, bèn bày ra bộ mặt hiền lành, thân thiện. Ngưng Hương, tôi đang định cho đàn em của cô vào. Lướt nhanh qua người Trần Phong, Thích Ngưng Hương vẫy tay với tôi. Vào trong nói chuyện. Mỉm cười nhẹ, tôi và Thích Ngưng Hương cùng nhau đi vào trong cục cảnh sát. Lúc đi ngang người Trần Phong, tôi còn cố ý nhích gần về phía Thích Ngưng Hương nói. Đàn chị, thật ra chị mặc đồng phục cảnh sát đẹp hơn đấy. Nói gì thế? Thiết Ngưng Hương nhận ra cả người tôi gần sát vào người cô ấy, bèn sừng sộ lên. Cậu tự đi không được sao? Muốn tôi dạy cậu không? Đàn chị, thế thì không cần. Tôi vừa mới xuất viện nha. Mấy vết dao trên người còn chưa lành hẳn đâu. Tôi còn đứng ngoài nắng lâu như vậy, giờ choáng váng đầu óc hết rồi. Tôi làm ra bộ dáng phải tạm ngừng trị liệu tại bệnh viện, vu vạ cho Thiết Ngưng Hương. Cô ấy thở dài, quàng tay vào tay tôi. Lần sau, không được đổ thừa lý do này nữa nhé. Tôi và Thiết Ngưng Hương càng đi càng xa, để lại một mùi giấm chua xót, hoàn toàn phớt lờ gã Trần Phong đang canh cửa. Gã tức giận đến phát điên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiết Ngưng Hương. Bọn mày cứ đợi đó. Bước vào phòng làm việc của đội trinh sát hình sự, tôi đều nhận ra những gương mặt nơi đây. Đó là Ngô Mãnh, Triệu Bân. Tôi chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi bị Thiết Ngưng Hương tóm vào trong phòng. Đàn chị, có tin gì từ bất động sản Giang Cẩm không? Mục đích chính mà tôi đến đây lần này là hai việc. Tiêu hủy video trích xuất từ camera và xác định Giang Phi không hề tiết lộ sự tồn tại của tôi. Yên tâm đi. Khi Giang Phi ngồi cho lời khai tại đồn cảnh sát, cô ấy chỉ nói mình bị mộng du, rồi không thể nào nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Mặc dù chúng tôi tìm ra rất nhiều vết máu trên người quần áo của cô ấy, nhưng nhóm máu của vật chứng đều không dính dáng gì đến nhóm máu của cậu. Nói xong, Thiên Ngưng Hương vứt một xấp văn kiện lên bàn. Buổi tối hôm đó, cậu và cô ấy đi đâu? Từ bộ quần áo của Giang Phi, chúng tôi trích xuất ra được 5 mẫu máu. Hơn nữa, thời gian và vệt máu chảy ra khỏi cơ thể người không quá một ngày. Tất cả đều là máu tươi. Đàn chị quan tâm quá nhiều việc rồi. Tôi đứng bên cạnh bàn, tiện tay lật xem báo cáo mẫu máu. Tiết Ngưng Hương nhìn tôi giống như một con rùa ngậm quả cân vậy, nhất quyết không chịu kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Bất đắc dĩ, cô nàng đành lấy một cái USB trong ngăn kéo ra. Đây là clip quay lại cảnh cậu và Giang Phi đi cùng nhau về. Cậu quyết định hủy nó sao? Nếu cậu công bố nó ra, chắc chắn nhà họ Giang sẽ trả cho cậu một khoản thù lao kếch xù. Tôi đâu có mục tiêu nào cao xa, tiền nhiều để làm gì chứ? Tôi hủy nó thì hay hơn. Nhét USB vào túi áo, tôi không điên liệt. Đàn chị, nhờ chị để ý giùm tôi một người, có được không? Ai thế? Chủ nhiệm Lý, quản lý thu mua thuốc của Bệnh viện Nhân dân. Có lẽ ông này đã bị trúng hàng đầu, thế nên ông ta mới lén lút báo tin cho gã hàng đầu sư kia vào cái đêm mà tôi đi điều tra Tường Thi Hàm. Nghe tôi nói, Thiên Ngưng Hương bỗng tỏ vẻ kỳ quái. Tại sao? Tại sao cậu biết ông ta sẽ xảy ra chuyện? Ông ta bị hại sao? Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chủ nhiệm Lý là nạn nhân của thuật hàng đầu. Đêm ban đầu không để ý đến ông ta cho lắm, tưởng rằng ông ta cũng giống với trường hợp của Giang Phi. Chỉ cần hàng đầu sư chết, pháp thuật bị giải phá, ông ta liền quay về cuộc sống của người bình thường. Tiết Ngưng Hương với tay lấy một văn kiện ở trên bàn. Sáng hôm nay, cảnh sát nhận được báo án từ người thân của ông ta, bảo rằng ông ta đã mất tích. Cái gì? Tôi dở văn kiện ra xem. Khuya hôm trước, chủ nhiệm Lý chủ động yêu cầu ở lại trực ca đêm tại bệnh viện. Thế nhưng mà, tầm 3 hay 4 giờ gì đó, ông ta đã rời khỏi bệnh viện, chẳng biết đi đâu cả. Đêm qua, chính là đêm mà mình livestream lần thứ tư vậy. Hàng đầu sư cũng vừa chết, rồi chủ nhiệm Lý cũng mất tích. Liệu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao? Tại một tầng hầm bên trong căn nhà nào đó, ở khu vực ngoại ô Giang Thành, một người đàn ông trưởng thành, độ chừng 50-60 tuổi, đang bị trói chặt bằng dây thép trên giường. Cả người ông ta là hàng loạt vết roi dữ tợn, da chóc, thịt bong, tựa như những cánh hoa mạn đà la nở rộ. Bị tạt vào một chậu nước lạnh, ông ta tỉnh lại. Người đó mở mắt ra, vừa sợ hãi mà ánh mắt chập choạng. Nếu có thể, ông ta hy vọng mình có thể hôn mê vĩnh viễn. Vì nếu như vậy, ông ta sẽ không phải gặp lại cái người thanh niên như ma quỷ này. Phòng ngầm tối tăm dưới mặt đất này không có đèn đuốc chi cả, chỉ được thắp sáng nhờ vài tia nắng len lỏi qua lỗ thông gió thôi. Câu hỏi của tao, mày có câu trả lời chưa? Người vừa lên tiếng kia có giọng nói khá trầm, một nửa mặt của gã trơn bóng vô cùng đẹp trai, bên còn lại thì chằng chịt vết sẹo. Chủ nhiệm Lý gật đầu một cách yếu ớt, khẽ hé miệng, máu nhuộm đỏ cả kẽ răng. Có rồi. Được, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Ai là hung thủ giết chết chủ nhân của mày? Là Cao Kiệt, thư ký của chủ tịch công ty dược Tàn Đình. Nói cho tôi biết, kẻ đó tên là Cao Kiệt. Mày chắc chứ? Lộc Hưng lấy ra một sợi dây câu cá từ trong túi, đeo lên trên tay mình. Chúng tao đã giết nhầm một người, giờ không thể nhầm nữa. Chắc chắn là hắn. Vài ngày trước, hắn đến bệnh viện để điều tra chuyện của Tường Thi Hàm. Tôi từng nghe mấy bác sĩ khác kể lại, dường như hắn có nhắc đến ba chữ hàng đầu sư. Vì vậy, chắc chắn hắn là kẻ giết chủ nhân. Ông ta cầu xin bằng tất cả sức lực của mình. Cậu thả tôi ra đi. Tôi đã nói hết tất cả những gì mình biết cho cậu nghe rồi. Lần này tôi không trả lời sai nữa đâu. Nếu mày khẳng định như vậy, vậy tao tin mày lần này. Lộc Hưng mỉm cười, thả sợi dây câu xuống. Cậu chịu thả tôi đi ư? Dĩ nhiên. Sợi dây câu mảnh khảnh xuyên qua da thịt. Tao sẽ đích thân tiễn mày lên đường. Chương 121. Lộc Hưng và Lục Cẩn. Mang đầu lâu dơm máu mang theo bên mình, Lộc Hưng bước qua lối đi chật hẹp âm u, đi vào căn phòng bên cạnh. Căn phòng này được bày trí y hệt căn phòng vừa rồi. Điểm khác nhau chính là Người đang bị cột dây thép trên giường là một cô gái. Bộ đồ bẩn thỉu mà cô ta đang mặc không thể nào che kín được làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Nét đẹp của cô gái này thuộc về kiểu ai đã nhìn rồi là chẳng thể nào liếc mắt đi chỗ khác. Phịch. Lộc Hưng tiện tay ném đầu của lão già vào phòng, rồi liếc ánh mắt chất chứa một tình thương vặn vẹo vào người phụ nữ đang bị trói. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ta. Anh đã tìm ra hung thủ giết chết vong thần rồi. Miệng lưỡi của thằng già kia cứng quá. Cô gái xoay đầu sang một bên, nhắm chặt hai mắt, có vẻ không muốn nhìn mặt Lục Hưng. Chẳng lẽ em không hiếu kỳ là kẻ giết vong thần là ai sao? Lục Hưng lấy sợi dây câu cá ướt đẫm máu tươi ra, nhẹ nhàng lia nhẹ qua gương mặt cô gái. Chắc chắn là em sẽ hiếu kỳ, vì dù gì đi nữa em cũng biết kẻ đó. Có khả năng cao là do em nên thằng đó mới đụng chạm đến anh đó. Nghe vậy, cô gái này liền mở mắt ra. Bắt đầu tò mò rồi sao? Dây câu trong tay Lục Hưng lướt qua trong mũi của cô nàng, qua môi, cằm, nhẹ nhàng nằm ngay cổ. Cơ thể người là một món đồ chơi vô cùng tinh xảo. Chỉ cần ấn nhẹ một cái, em sẽ được trải nghiệm cảm giác khoái cảm tột đỉnh. Tay chân của người phụ nữ này đều bị trói chặt. Dù Lộc Hưng có làm gì đi nữa, cô nàng cũng không thể nào phản kháng. Kẻ đó là ai? Anh còn tưởng em vĩnh viễn không chịu nói chuyện với anh chứ? Cô em gái đáng yêu này. Lộc Hưng đưa tay đùa nghịch tóc của cô nàng. Tiểu Phượng, em nói xem. Nếu anh chưa từng xuất hiện, chẳng phải là em đang sống rất hạnh phúc với gã đàn ông ấy sao? Mỗi ngày em sẽ chuẩn bị cơm nước chủ đáo, chờ thằng đó về nhà, rồi cùng xem tivi, trò chuyện. Rồi khi đêm về, hai người có thể cùng nhau làm chuyện gì đó sung sướng đến tột đỉnh. Đây đúng là một cuộc sống khiến người khác phải ngóng trông nha. Lộc Hưng cười một tiếng khá bệnh hoạn, rồi quấn sợi dây câu cá quanh cổ Tiểu Phượng, siết lại, càng lúc càng chặt. Mãi đến khi máu tươi ứa ra. Đáng tiếc, tất cả những thứ này chỉ là ảo tưởng. Anh đã quay về. Em chắc chắn sẽ trở thành con rối trong tay anh. Anh sẽ dùng sợi dây câu này để trói em theo. Em chỉ có thể đi theo anh, làm món đồ chơi của anh, không cho bất cứ một ai nhúng chạm vào. Lộc Hưng nói xong, bèn nhấc đầu của lão già kia, đặt lên giường của Tiểu Phượng. Tất cả những ai muốn cướp em khỏi tay anh, ai muốn ngáng đường anh, chỉ có một kết cục duy nhất. Gã sờ lên đầu của lão già ban nãy, rồi đứng dậy nói. Kẻ giết chết vong thần có tên là Cao Kiện, là thằng Cao Kiện mà em tưởng nhớ ngày đêm. Em yên tâm đi, anh sẽ dẫn hắn về đây. Chỉ là anh không biết em thích đầu của hắn hay là hai tay của hắn, hay bộ phận nào đó trên cơ thể của hắn chứ. Tiểu Phượng muốn nói gì đó, nhưng sợi dây trên cổ đã cấn vào da thịt, khiến cô nàng thở dốc, cảm nhận từng cơn đau rõ rệt. Đừng cố gấp, có vẻ em chưa chọn được. Vậy anh mang cả cái xác của nó về, để cho em tự chọn nhé. Vẻ mặt của Lộc Hưng vô cùng đáng sợ. Nửa bên mặt đẹp trai vô cùng bình tĩnh, không cảm xúc. Trong khi nửa mặt bên sứt sẹo thì lại có ánh ra cái thái độ dữ tợn hằn học. Chờ Lộc Hưng đi ra ngoài được một lúc, bỗng nhiên có một con rết dài nửa mét chui ra từ bên dưới chiếc áo bẩn thỉu của Tiểu Phượng. Con rết này rất có linh tính, không hề cắn Tiểu Phượng mà nhả ra một chất lỏng gì đó trên giường. Chất lỏng đó có thể tiết ra mùi hương và chỉ có những vị cổ sư mới có thể ngửi thấy. Sau khi Lộc Hưng ra khỏi căn phòng giam giữ Tiểu Phượng, gã thay bộ quần áo dính máu đi, rồi bước ra khỏi căn hầm ngầm. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một tiệm tạp hóa bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Có điều tra ra vong thần bị ai giết chưa? Người vừa nói chuyện là hai anh em sinh đôi, đều chăm miệng một lời, hỏi cùng một lúc. Người anh có một vết bớt trên mặt, trong khi người em có ngoại hình khá điển trai. Bọn mày không cần quan tâm việc này, tao sẽ đích thân đi xử lý nó. Lộc Hưng, Mày đừng nên khinh thường. Gần đây Giang Thành bắt đầu nổi sóng. Một trong 81 mắt trận mà Phật Đà để lại đã bị phá hủy ở vài nơi. Chúng ta cần phải siêu độ tất cả thần sát bát tự trước khi mấy tên thần sát còn lại bị phá hỏng. Thì sao? Bọn mày định nhúng tay vào chuyện của tao sao? Lộc Hưng đội mũ lưỡi chai lên đầu, che khuất một nửa gương mặt. Giọng điệu của gã cau có, khiến hai anh em nhà kia cũng căng thẳng theo. Bọn tao không có ý đó, chỉ là muốn nhắc nhở mày thôi. Dường như có một thế lực nào đó tại Giang Thành nhận ra chúng ta rồi, rồi ra tay đối nghịch với chúng ta từ trong bóng tối. Mấy chuyện này tao lo được. Lộc Hưng bước vào góc sâu nhất trong cửa hàng. Nơi đó đang thờ phụng một bức tượng quan công. Gã thắp bàn nén nhang, cắm vào lư hương, rồi xoay tượng quan công một cái. Sau lưng tượng thần bất ngờ hiện ra hai gương mặt Phật và hai trạng thái trái ngược nhau. Lộc Hưng kéo tượng thần sang một bên, lấy một con mắt màu đen huyền ra. Mệnh quỷ câu hồn. Lộc Hưng, con quỷ này đã có thành tựu, sẽ tạo ra sát nghiệp vô biên. Vừa thấy con mắt trong tay Lộc Hưng, cặp anh em sinh đôi liền run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. Dường như đang trông thấy một món đồ nào đó vô cùng khủng khiếp. Bọn bay tự lo tốt chuyện của bản thân đi, chờ tao quay về. Nếu bọn bay còn chưa tìm ra được bức tranh thất lạc của Phật Đà cách đây 20 năm, tao e rằng lại có thêm hai cái xác song sinh xuất hiện. Yên tâm đi, bọn tao tự biết. Bức tranh kia ở trên tay đứa con gái thứ hai của Hoàng Bá Nguyên. Hai người trả một tấm bản đồ của Giang Thành lên bàn, rồi đánh dấu 8 vị trí. Trong đó có 4 vị trí được đánh dấu màu đỏ. Giếng Trấn Thi, nhà trọ An Tâm, Hào Thiều Giác, Trung học Tân Hỗ, Trung tâm Hỏa Táng, cầu số 03 và Bệnh viện Tâm thần Hận Sơn. Đến địa điểm thứ 5, đó là một vị trí được đánh dấu bằng mực đen ghi là Phần mộ Đồng Tang. Tốt lắm, cứ tất tay mà chơi. Chẳng mấy chốc, bầu trời của Giang Thành sẽ phải thay đổi. Lộc Hưng nhét con mắt đen tuyền vào trong túi, lấy hai bức ảnh ở trong ngăn kéo ra. Một bức ảnh được cắt từ báo chí ra, với nội dung liên quan đến Thuyết Ngưng Hương. Một tấm hình khác là do tự bản thân gã chụp. Cao Kiện, mày dám cướp đi trái tim của em gái tao, vậy tao sẽ giết người mà mày thích nhất. Ăn miếng trả miếng mà thôi, thế mới công bằng. Hoa nở chia hai mặt, người sinh tâm Phật ma. Tại một khách sạn 5 sao nào đó ở Giang Thành, Vệ Lăng và Trung Cửu đang băng bó kín mặt, đứng dựa vào tường. Cả hai mặc âu phục, mang giày da, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của kẻ đối diện. Trước khi đi, sư phụ bảo chúng mày thế nào rồi? Để bọn bay hộ vệ cho tao, kết quả thì sao chứ? Lục Cẩn đã thay một bộ đạo bào mới, ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, thổi nhẹ tách trà nóng trên tay. Sư thúc Tử Thu, bọn tôi đã cố hết sức rồi. Không ngờ thằng đó lại có thể phá giải chú họa địa vi lao, thả con chó kia ra. Vì có bất ngờ, không đề phòng, nên chúng tôi mới bị... Nói như vậy, là chúng mày trách đạo pháp của tao nông cạn sao? Nét mặt của Lục Cẩn xa sầm, hai người kia bèn xua tay vội. Không không không, là do bọn tôi sơ suất mà. Thứ rác rưởi. Gã đặt tách trà lên bàn, dùng ngón tay vuốt nhẹ cần cổ của mình. Chẳng biết Lục Cần dùng linh đan rượu gì mà có thể tẩy sạch vết tích trên cổ, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Ta đến từ đạo rượu chân chính thống, lại suýt mất mạng vì một con dê nhũi tại Giang Thành. Hơn nữa, nó lại còn là một kẻ phàm tục. Giọng nói của gã vô cùng âm u, sắc mặt càng khó coi hơn nữa. Chuyện mà tao kêu bọn mày đi điều tra, có kết quả chưa? Dạ dạ, có rồi ạ. Thằng Cao Kiện ấy là một chủ tiệm nhỏ trên phố Đình Đường. Hắn mở shop đồ chơi người lớn, nhưng nghề nghiệp thực sự là một tên thám tử quen. Ngày xưa, nó từng học ở học viện cảnh sát, nhưng vì bị tình nghi liên quan đến một vụ án giết người liên hoàn nên bị khai trừ ra khỏi ngành. Chỉ thế thôi sao? Nó chỉ là một thằng lưu manh bị đuổi học khỏi trường học viện cảnh sát thôi sao? Bọn tôi gặp rất nhiều người, kể cả bạn học của nó. Tên này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một tên rác rưởi nằm ăn no rồi chờ chết. Nghe vệ lăng Trung Kiều nói xong, Lục Cần cười tức giận. Không biết là nó rác rưởi hay bọn mày vô dụng. Nó chỉ là một tên rác rưởi nằm ăn no rồi chờ chết. Vậy mà phá giải được đạo pháp diệu chân của tao sao? Rồi nó biết đến trường trung học Tân Hỗ sao? Rồi dám tranh giành lá bùa đồng tang với tao sao? Nhấp một ngụm trà, Lục Cần có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Điều tra tiếp đi. Điều tra hết tất cả những người mà nó tiếp xúc gần đây. Chắc chắn là thằng đó có bí mật trên người. Cái loại bí mật mà không thể để bất cứ ai biết được. Nói đến đây, dường như Trung Cửu nhớ ra điều gì. Sư thúc Tử Thu, có chuyện này, tôi phải nói với sư thúc. Lúc chúng ta đến vị trí mà bên cảnh sát từng nhờ vả, dường như cô nàng đại đội trưởng đội trinh sát hình sự kia có biết gì đó về thằng kia. Chắc chắn quan hệ giữa cô ta và Cao Kiện không bình thường như mọi người nghĩ. Đại đội trưởng đội trinh sát hình sự sao? Dường như cô ấy tên là Thiết Ngưng Hương. Lúc tôi lái xe chờ sư thúc đến nghĩa địa công cộng Tùng Lâm, sư thúc từng gặp cô ấy tại đó. Tao gặp rồi sao? Lục Cần im lặng trong chốc lát, cầu mày, rồi bỗng nhiên nhớ ra. Thì ra, cô gái có gương mặt xinh đẹp, có mùi hương thơm cơ thể ngát ấy, tên là Thiết Ngưng Hương sao? Tuyệt vời nhỉ. Nếu cô ta bảo vệ Cao Kiện như thế, ăn hẳn mối quan hệ của đôi bên khá là đặc biệt. Rốt cuộc, tao đã nghĩ ra cách khiến cho Cao Kiện đau đớn, hối hận cả đời rồi. Lục Cần cầm điện thoại lên. Alo, cảnh sát Trần. Anh Trần Kiến Quốc đấy có phải không? Hình như anh có giao hảo khá tốt với phó cục trưởng Thiết đã về hưu đúng không? Nhờ anh hẹn ông ấy một lần nhé. Tôi có một vài chuyện muốn gặp ông ấy. Đúng rồi, nhớ bảo ông ta dẫn theo con gái của mình. Cái cô tên là Thiết Ngưng Hương đó. Chương 122. Đừng dồn ép tao. Khoảng 5 giờ, 6 giờ chiều, Trần Kiến Quốc gọi điện, xác nhận chắc chắn với Lục Cần, hẹn gặp lúc 7 giờ tối tại Thế Kỷ Tân Uyển vào ngày thứ hai. Một lần nữa, bọn mày đi báo cáo Cao Kiện biết tin này nhé. Tao cần nó làm khán giả cho vở kịch hoành tráng này. Lục Cần gỡ một sợi dây đỏ bên cùng với một lá bùa trên tay xuống, rồi lấy một bình thuốc màu hồng phấn từ trong ngực ra. Tơ hồng nhân duyên, ngọc nữ hỷ thần đan. Hai bút cùng vẽ. Tao sẽ cho mày nhìn thấy vẻ quyến rũ ẩn giấu đằng sau bộ mặt thanh ngọc thuần khiết của Thiên Ngưng Hương. Từng chàng cười đắc ý vang lên trong phòng. Trung Cửu và Vệ Lăng nhìn nhau một cách bất đắc dĩ, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa lo lắng. Tôi ở cục cảnh sát đến chiều tối mới đi về. Việc mất tích của chủ nhiệm Lý làm tôi cảnh giác. Tất cả những ai dính líu đến Song Diện Phật đều gặp bất trắc, nên tôi phải cẩn thận gấp hai lần. Hiện tại, mối nguy hiểm lớn nhất của tôi không còn là nhiệm vụ live stream của âm gian tú chàng nữa, mà đến từ từng cá nhân xung quanh mình. Một ngày nào đó, mình phải điều tra ra chân tướng, báo thù cho những quỷ hồn oan ức kia. Tôi không về phố Đinh Đường, mà gọi điện thoại cho thư ký Trương của công ty dược Càn Đình, hỏi xem ông ấy có thể dẫn tôi đến gặp mặt người con gái thứ hai của Hoàng Bá Nguyên có được không. Yêu cầu của tôi đã được đồng ý nhanh chóng. Thư ký Trường đích thân lái xe chờ tôi đến viện điều dưỡng Tĩnh An tại Giang Bắc. Cạnh con sông lớn, toàn bộ chu vi trong công viên nơi đây đều được phủ kín bằng cây xanh. Vốn dĩ nơi này có tên là Di Tâm Uyển, sau đó được công ty dược Cản Đình mua lại rồi cải tạo thành viện điều dưỡng. Có lẽ từng có nhiều cây anh đào bị đôn ngã xuống tại nơi đây, nên nó còn được gọi là Tĩnh Anh Trang. Hai bên đường là hai cây hoa anh đào rợp bóng. Tiếc thay, mùa này cũng không phải là mùa hoa đào nở rộ. Không thì khi khách đến có thể dừng chân giữa đường một trời hồng trắng đỏ như thế này, táng thân giữa biển hoa, chắc chắn sẽ biết được cảnh tiên giữa nhân gian là như thế nào. Chẳng hay tại sao cậu Cao lại muốn gặp cô hai vậy? Chẳng lẽ cô ấy có dính dáng đến cái chết của Hoàng Quan Hành sao? Thư ký Trường vừa lái xe vừa hỏi một cách tình cờ. Tôi vẫn chưa xác định được là có dính dáng hay không, nhưng cô hai nhà anh đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Rất có thể mục tiêu tiếp theo của nhóm người giết Hoàng Quan Hành chính là cô ấy. Chắc chắn là thứ ghi chương được Hoàng Bá Nguyên đồng ý mới đến rước tôi. Phỏng chừng gã hồ ly kia cũng muốn biết mục đích của tôi đến tìm con gái của ông ấy. Chỉ thế thôi sao? Đề phòng chú đáo thôi mà. Chứ chờ đến khi có chuyện, lại hối hận cũng đã muộn rồi. Xe ô tô chạy vào tận bên trong Tĩnh Ảnh Trang. Nơi này giống như thế ngoại đảo viên, yên tĩnh, an nhàn. Từng làn gió lướt qua mặt, cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi chờ cậu ở bên ngoài nhé. Thư ký trường chỉ về hướng một khu nhà riêng. Con gái của đồng sự Hoàng ở trong đó an dưỡng. Lúc cậu gặp con bé, nhớ giữ tốt mặt mũi của mình. Con bé nhát gan lắm, lại sợ người lạ nữa. Gật đầu một cái, tôi bước đến, mở cửa khu nhà nhỏ ra. Bên trong là một mảnh sân vườn kiểu dáng Trung Hoa. Cỏ được cắt tỉa bằng phẳng. Phía trước là một con đường nhỏ lát bằng đá cuội, cùng với vài đài suối phun nước trang trí xung quanh khu vườn. Vòng qua ngã rẽ, men theo con đường khúc khuỷu quanh co. Rốt cuộc, tôi đã gặp người mà mình muốn tìm. Vốn dĩ chưa từng gặp nhau, nhưng chỉ vừa liếc mắt, tôi biết chắc chắn cô gái đó chính là mục đích mà tôi đến đây hôm nay. Cạnh hồ nước, có một cô gái đang ngồi trên xe lăn. Cô ấy cất tuổi tôi, cầm quyển sách Hồng Lâu Mộng trong tay, ăn mặc váy trắng dài giản dị. Dường như cô ấy đang bị cảm mạo, nên khoác một chiếc áo lông mỏng ở bên ngoài. Chỉ bằng một bộ dáng ăn vận đơn giản như vậy, nhưng lại toát lên một nét cuốn hút rất đặc biệt từ bản thân cô nàng. Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân. Tôi không kìm lòng được, đi thẳng về hướng cô ấy. Bước chân của tôi chậm dần trong vô thức, tựa như cô ấy là một nàng hạc tiên bị rơi xuống giữa nhân gian vậy. Chỉ sợ vừa tới gần sẽ hù dọa cô ấy bay đi mất. Cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi, nhưng có vẻ cô ấy chẳng có hứng thú gì với tôi cả. Chỉ liếc mắt nhẹ rồi tiếp tục ngắm nhìn bầy cá đang tung tăng bơi lội trong ao thôi. Tôi bước đến bên cạnh cô gái rồi nhớ lại câu nói của thư ký trường. Chẳng trách ông ấy lại dặn mình nhớ kiểm soát thái độ. Đúng thật, cô gái này có thể khiến người nhìn hoảng hốt bởi nhan sắc riêng này. Dáng người cô ấy hơi gầy, không mấy gợi cảm, cũng có vẻ không cao cho lắm. Nhưng khi tôi im lặng nhìn cô gái đang ngồi ấy, lại có cái cảm giác đó là một vẻ đẹp cuốn hút tận tâm hồn. Vẻ đẹp này không phải kiểu đẹp từ nét bề ngoài, mà là một sự hấp dẫn trời sinh đến từ một người khác phái. Đôi lông mày điểm màu khói nhạt, dường như cau mà lại không cau. Đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu. Người hơi mệt, trông cảm tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi dài nhẹ nhẹ, vẻ thương nhàn, hoa dọi mặt hồ. Dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió. Tim đọ tỉ, can hơn trăm khiếu. Bệnh so tây tứ trội vài phân. Nghe tôi vừa ngâm, cô gái nghiêng đầu, nhìn tôi rồi gắng gượng cười nhẹ. Anh nói chuyện bình thường không được sao? Đây là từ ngữ miêu tả về Lâm Đại Ngọc trong quyển Hồng Lâu Mộng. Anh vẫn nghĩ là Tào Tuyết cần nói điêu, vì Đại Ngọc đang có bệnh, có gì đẹp để ngắm cơ chứ? Dáng người phải trước nhô, sau cong, vớ đen, chân dài mới là thẩm mỹ quan phổ thông ở trong cái nhìn chung của rất nhiều người. Dừng lại một chút, tôi không nhìn chằm chằm cô ấy nữa. Nhưng sau khi gặp em, anh đã thay đổi ý nghĩ của chính mình. Quả thật người xưa chưa từng lừa dối anh mà. Anh nói có lời rồi, em cũng không có tư cách sánh ngang với Lâm Đại Ngọc. Cô ấy đặt quyển sách trên tay xuống. Anh là bác sĩ mới sao? Thân phận của anh rất phức tạp, không tiện nói cho em nghe đâu. Anh được bố của em nhờ vả. Em có thể xem anh như là bác sĩ tâm lý sao? Không, là anh trai mưa. Cô gái cười khẽ, dù cô nàng có bất cứ động tác nào thì biên độ dao động đều rất nhỏ. Anh có thể vào đây, chắc chắn là đã có sự đồng ý của bà em rồi. Bởi vậy, em mới chịu nói chuyện với anh. Về phần anh trai mưa, để em suy nghĩ kỹ lại nhé. Nhìn bọn cá chép nô đùa trong ao, tâm tình của cô gái có vẻ vui hơn một chút. Có thể nói cho tại hạ biết phương danh của cô nương là ai hay không? Anh đừng có bắt chước cách nói chuyện của người xưa nữa, nghe kỳ lắm. Cô nàng đặt hai tay lên gối, động tác cực kỳ điềm đạm. Em tên là Hoàng Tuyết, tên này là do bà đặt, bà rất giỏi về đông y. Hoàng Tuyết. Hoàng Tuyết cũng là một loại dược liệu đông y, được dùng để pha chế thuốc, giúp an thần, hạ hỏa, trị bệnh nhiễm độc. Lý do mà bố em đặt cái tên này là mong muốn em sớm khỏi bệnh. Vừa nhắc tới căn bệnh của mình, giọng nói của Hoàng Tuyết trầm xuống, ánh mắt đượm buồn. Em ở đây mấy năm rồi à? Dạ, em bị bệnh tim bẩm sinh, cần phải tĩnh dưỡng. Nếu xung quanh quá ồn, sẽ khiến tim em đập rất nhanh, rồi phát bệnh. Cô ấy nhìn bầy cá tung tăng trong nước với một ánh mắt đầy hâm mộ. Em giống như một đóa hoa trồng trong nhà kính vậy. Gió thổi mạnh một chút là gãy hoặc là héo tàn đi. Anh... Tôi vừa định mở lời, liền bị một người điều dưỡng đi ra từ hướng khác ngăn cản. Tiểu Tuyết, về phòng thôi. Em ở ngoài này nửa tiếng rồi đấy. Dạ, em về. Người điều dưỡng đẩy xe lăn, cảnh giác quan sát tôi vài lần rồi đi xa dần. Khoan đã. Hoàng Tuyết vẫy tay ra hiệu cho người điều dưỡng, rồi quay đầu lại, nhoẻn miệng cười. Anh gì đó, muốn làm anh trai mưa của em ơi. Em còn không biết tên của anh đó. Anh tên là Cao Kiện. Nhìn Hoàng Tuyết đi xa, tôi bèn tự vuốt cằm của mình. Từ lúc gặp cô ấy, chẳng hiểu sao tôi khó mà nói chuyện thành lời. Sự lựa chọn sinh tử cách đây 20 năm chắc chắn là ký ức mà cô ấy không hề muốn nhắc lại. Nếu tôi tùy tiện hỏi thăm, thật khó xác định liệu cơ thể gầy yếu của cô ấy có chịu đựng được nỗi đau này hay không đây. Có lẽ lời giải của câu đố năm xưa đang nằm trong tay cô ấy. Nhưng tôi cần nhiều thời gian hơn để lấy được cái lời giải đó. Ra khỏi viện an dưỡng Tĩnh An, tôi về lại phố Đinh Đường, bèn phát hiện một gã đàn ông cao to mặc âu phục đang đứng ở đó. Trung Kiều sao? Mày đến đây làm gì? Vết thương trên cổ lành rồi sao? Tôi mở cửa tiệm, Bạch Khởi bèn nhe răng chạy ra, khiến cho Trung Kiều sợ sệt lùi lại vài bước. Tao đến đây nhắn lời, Lục đạo trưởng muốn hòa giải với mày, hẹn mày đêm mai 7:30 tối tại nhà hàng Thế Kỷ Tân Uyển gặp mặt. Chúng ta nói chuyện trên bàn tiệc, xóa bỏ mọi ân oán khúc mắc. Thằng đó truyền ra cái vẻ bố mày thiên hạ vô địch, vậy mà chịu hòa giải với tao sao? Xem ra bọn mày định bày hồng môn yến đúng không? Tôi xoa đầu Bạch Khởi để nó bình tĩnh, nói cho Lục Cần biết tao không có thời gian nô đùa với nó. Trung Kiều vẫn không bỏ cuộc mà lùi ra cách xa Bạch Khởi 3-4 mét. Vậy không tốt sao? Lục đạo trưởng mời mày rất chân thành, hy vọng mày nề mặt. Tao cần nề mặt thằng Lục Cần ấy sao? Đừng tới làm phiền tao nữa. Thằng đó có đạo thuật tiên gia, nhưng tao cũng không phải một thằng ăn không ngồi rồi. Tôi không hề dao động. Trung Kiều chẳng còn cách nào khác, bèn nhăn nhó mở lời. Tao khuyên mày nên đi một chuyến, vì Lục đạo trưởng cũng mời thêm một người quen khác của mày. Tôi vừa định bước vào tiệm để dọn dẹp nhà cửa, nghe thấy như vậy thì bèn dừng bước. Là ai chứ? Thích Ngưng Hương. Tôi đứng yên một hồi, suy xét rất nhiều chuyện trong đầu, phân tích tính cách của Lục Cần và những chuyện kỳ lạ mà mình trải qua gần đây. Mày về báo lại với Lục Cần rằng tao sẽ đến đúng hẹn. Tao rất vui vì nó đã mời tao. Ok, tao sẽ truyền lời cho Lục đạo trưởng. Thái độ của Trung Cửu như vừa được tha thứ vậy, ôm cổ bước đi thật nhanh. Lục Cần mời Thích Ngưng Hương sao? Rốt cuộc nó đang định làm cái gì? Tôi dựa lưng vào cửa tiệm, nhíu chặt chân mày, rồi lấy điện thoại âm dàn tú chàng ra. Kiểm tra điểm thưởng hiện có. Bạn streamer còn 16 điểm. Sử dụng điểm thưởng, chọn hối đoái một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên. Đã trừ điểm, hối đoái thành công. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 29 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị. của tác giả Vũ Văn Trường Cung, nguồn Bạch Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người có ý kiến như thế nào, đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Vũ Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.